Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Lắc lư trên mã xa, Mộ Ti Vũ lười nhác nằm trong lòng Mộ Tịch Thịnh, hưởng thụ phục vụ như hoàng đế, thỉnh thoảng vươn cánh tay nhỏ bé vén rèm cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài chậm rãi di động. Bé con, vẫn còn chưa có kịp hỏi, ngày đó ngươi ở trên người Lãnh Phong hạ cái gì? Đem một quả nho đã bóc vỏ đưa vào miệng Mộ Ti Vũ. Mộ Tịch Thịnh giống như vô ý hỏi, kỳ thực hắn cũng không phải thực sự quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên nổi chút tò mò, cũng không có gì, chỉ là một chú ngữ nho nhỏ, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì rất thú vị. Mộ Ti Vũ che miệng nhẹ nhàng cười lên tiếng, chú ngữ nho nhỏ, ta xem Lãnh Phong sẽ vì chú ngữ nho nhỏ này mà thống khổ đến một tháng. Mộ Tịch Thịnh thấp giọng cười khẽ. Thanh âm từ tính như trêu thức nhẹ nhàng phất qua bên tai Mộ Ti Vũ. Mộ Ti Vũ đột nhiên cảm giác mặt mình có chút nóng lên. Làm bộ trở mình tiếp tục an tĩnh ghé vào trên đùi Mộ Tịch Thịnh. Ngầm bực bản thân sao lại dễ bị cha khiêu khích như vậy. Mộ Tịch Thịnh nhìn y dáng điệu quẫn bách cùng cái lỗ tai ửng đỏ. Một nụ cười ôn nhu hiện lên trên khuôn mặt tuấn giật. Vũ Nhi như hiện tại thực sự tốt. Sống bừa bãi theo ý thích, sống vì chính bản thân mình, không cần cố kỵ cái gì. Sao vậy, không ăn nữa, ngón tay thon dài oánh bạch dừng một chút, lập tức buông ra chùm nho trong tay, nhìn cái miệng nhỏ nhắn vì dính chút nước trái cây mà đỏ ửng. Cánh mắt Mộ Tịch Thịnh tối lại, vân, không ăn nữa, cha, lúc nào chúng ta tới Nguyệt Thành, rất nhanh, ngươi tỉnh dậy là chúng ta tới nơi. Cha, chúng ta không tới gặp Gia Gia được không? Tựa trong lòng Mộ Tịch Thịnh, Mộ Ti Vũ trần trừ hỏi, vì hiện tại cảm giác mí mắt có chút nặng nhưng vẫn mạnh mẽ vực dậy tinh thần. Hỏi ra vấn đề chôn giấu thật sâu nơi đáy lòng, Vũ Nhi ngốc, ông ấy hiện tại đang sống rất tốt, rất yên tĩnh, chúng ta vẫn là không nên tới quấy rầy ông. Tiện tay cầm lấy một cái khăn lụa, thay Mộ Ti Vũ lau miệng. Tâm tư tựa hồ nhớ tới hơn một năm trước, đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy người phụ thân trên danh nghĩa kia. Lão nhân đó đã bị thời gian, bị tình cảm đau thương rút đi toàn bộ tinh lực, khi ông đem Vũ Nhi giao cho mình, tựa hồ trong một khắc đã già nua hơn rất nhiều, có thể chỉ lẳng lặng ngồi trước Mộ Tiêu Vũ, Mộ Tuyệt Thiên mới tìm thấy nơi thuộc về mình, như vậy là được rồi, tất cả mọi người không cần quấy rối ông ấy nữa. Khi tỉnh lại, Mộ Ti Vũ phát hiện y đang thư thái nằm trên giường. Không khí xung quanh hơi lạnh làm cho y có chút hoảng hốt. Cha, y nhìn căn phòng bố trí lịch sự tao nhã. Khẽ gọi một tiếng, tiểu chủ tử, ngài tỉnh, ngoài cửa truyền tới thanh âm một người xa lạ. Mộ Ti Vũ sửng sốt một hồi mới nhớ tới đó là tiểu bối. Người đánh xe cho bọn họ, một thiếu niên lớn lên rất tuấn tú. Tầm 17, 18 tuổi, tính cách hay ngại ngùng, dọc theo đường đi cũng không nói một câu, có người nói đó là người nối nghiệp mà Lãnh Phong coi trọng. Năng lực chắc tuyệt, cho nên lần này đi mới dẫn hắn theo. Vân ta tỉnh, tiểu bối, ngươi vào đi, chi nha, tiếng đẩy cửa cùng tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên, được Mộ Ti Vũ cho phép, tiểu bối mới dám tiến nhập, đối với tiểu chủ tử giống như thiên nhân này. Không biết tại sao, cậu luôn luôn có một sự sùng kính khó hiểu, bởi vì vừa tỉnh ngủ, y phục Mộ Ti Vũ rất mất trật tự, áo khoác đỏ tươi hờ hững trên vai, lộ ra hơn phân nửa đầu vai tuyết trắng oánh nhuận cùng xương quai xanh tinh tế. Cảnh xuân bị y phục che khuất càng làm cho người mơ màng. Đôi mắt lười biếng mang chút hơi nước, khuôn mặt tuyệt mỹ, hình thành một cỗ mê hoặc chí mạng, tiểu chủ tử ngai ngai. Bình thường đã không giỏi ăn nói, hiện tại lại nhìn thấy cảnh này, hai má tiểu bồi đỏ lên, không nói nổi một câu hoàn chỉnh, làm sao vậy, cha ta đâu, không chút ý thức được bộ dạng bản thân hiện tại là cỡ nào mê người. Mộ Ti Vũ vẫn lười biếng nằm nghiêng trên giường, chẳng chút lo ngại bản thân đang lộ cảnh xuân ra ngoài. Chủ tử ngay ấy, tiểu bồi không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi giày dưới chân mình. Tựa hồ muốn đem nó soi thủng ra một cái lỗ, cha rốt cuộc đi đâu? mặc dù có chút mất hứng, Mộ Ti Vũ lại khó có được không hung hăng chất vấn. Đối với tiểu bối, y luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, dù cho lời nói tức giận ra khỏi miệng cũng biến thành lời nói nhỏ nhẹ. Chủ tử ngài ấy tới Thanh Lâu, nhắm chặt mắt, tiểu bối ôm quyết tâm chịu chết giống to, vừa nói xong liền cúi đầu thấp hơn, đồng thời trong lòng cầu khẩn, chủ tử, không phải thuộc hạ muốn bán đứng ngài đâu. Thanh Lâu, đó là chỗ nào? Mộ Ti Vũ có chút nghi hoặc, đối với hành động của tiểu bồi càng không giải thích được. Thanh Lâu, chính là, lúc này tiểu bồi đang nỗ lực tự hỏi, bản thân nên như thế nào đối tiểu chủ tử kính yêu giải thích vấn đề nan giải này. Chỉ là Mộ Ti Vũ như đột nhiên nghĩ đến điều gì? Hưng phấn mà từ trên giường nhảy dựng lên, chúng ta có đúng hay không đã đến Nguyệt Thành? Phách, dạ, vâng. Đại não tiểu bối lúc này triệt để đình chỉ hoạt động. Không biết tiểu chủ tử vì sao đột nhiên hưng phấn như vậy. Nắm chặt tay, thầm nghĩ lần này trở về nhất định phải kê vài thang thuốc bổ. Đầu óc bị làm sao vậy? Thanh Lâu, nhất định là nơi có rất nhiều mỹ nhân. Hừ, cha vậy mà lại đi nhìn mỹ nhân trước. Thực sự là rất xấu rồi. Mộ Ti Vũ bĩu môi, tay nhấc vạt áo, chân hướng ngoài cửa phòng chạy đi. Cái này, không phải ai, tiểu chủ tử, y phục của ngài. Tiểu bồi cả kinh kêu to, hung hăng vỗ gáy, lẩm bẩm nhất định phải đi uống thuốc bổ vân vân. Chạy chậm đuổi theo, ai biết Mộ Ti Vũ chạy nhanh như vậy, tựa như một trận gió chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thương cảm cho vận mệnh tiểu bồi chỉ có thể bước nhanh hơn. Vừa nghĩ tới nếu như đại chủ tử biết cậu để tiểu chủ tử cứ như vậy chạy ra ngoài. Tê sau lưng lạnh toát, tiểu bồi run rẩy cả người. Ngài ấy nhất định sẽ giết cậu. Không hổ là Nguyệt Thành, quả nhiên là thành phố tập hợp mỹ nhân. Lịch sử văn hóa lâu năm càng làm ngôi thành cổ này thoạt nhìn thêm yêu nhã mê người. Tuy rằng đây là một tòa bất dạ thành nhưng bởi vì hội thi hoa khôi sắp bắt đầu. Cho dù là ban ngày, toàn bộ thành trấn cũng phi thường náo nhiệt, chạy một hồi lâu Mộ Ti Vũ mới dừng cước bộ, sững sờ đứng giữa đường cái nhìn về phía trước cười khổ. Y quên mất chính mình cũng không biết cái Thanh Lâu kia nằm ở chỗ nào. Tất cả người tới lui trên đường đều hiếu kỳ đánh giá thiếu niên tuyệt sắc này. Một đầu tóc đen tuy có chút mất trật tự nhưng không chút nào ảnh hưởng tới phong tư của y, gương mặt vì vừa vận động kịch liệt hơi ửng đỏ. Cái miệng anh hồng nhỏ nhắn thở hổn hển, y phục đỏ thẫm hờ hững khoác trên người làm cho làn da tuyết trắng càng thêm mị hoặc mê người. Tại trong đám người mơ hồ có thanh âm nuốt nước bọt. Người Nguyệt Thành vốn là mỗi ngày sống giữa một rừng mỹ nhân. Thẩm mỹ đương nhiên cao hơn người thường, thế nhưng đứng trước một người có thể so với đệ nhất mỹ nhân Nguyệt Thành còn đẹp hơn. Phong thái lại như thiên tiên. Không tự giác có chút mê muội. Tiểu bối, quay đầu lại, đột nhiên phát hiện tiểu bối vốn theo sau lại biến mất từ lúc nào. Mộ Ti Vũ có chút không biết làm sao, đoàn người dần dần càng vây càng nhiều nhưng không một ai dám tiến tới gần. Chỉ là ở bên cạnh nhìn cho no mắt, nhiều người như vậy vây xem một vị tiểu thư đàng hoàng. Không cảm thấy đáng thẹn sao, đột nhiên một trận vui cười. Tiếp theo một thanh âm biếng nhác lại thập phần dễ nghe truyền đến. Đoàn người hơi lộn xộn, một nam tử tuấn mỹ tóc màu lam dài chấm vai, trang phục màu đen bó sát đẩy mọi người nhảy ra, người vừa tới mới nhìn thấy Mộ Ti Vũ mắt liền tỏa sáng. Thở mạnh vọt tới trước mặt Mộ Ti Vũ, nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của y, biểu tình nghiêm túc nói. Vị tiểu thư mỹ lệ này sắp gặp đại họa lâm đầu. Cần ta xem tay cho ngươi không? Mọi người, chính là Mộ Ti Vũ cao mày rút lại hai tay, chùi chùi vào góc áo. Ta là nam, tiểu chủ tử, ta cuối cùng há to mồm. Tiểu bồi có chút hít thở không thông tức giận nói. Ta cuối cùng cũng đuổi kịp ngài. Tiểu bồi, ngươi tới thực sự là quá tốt. Thanh Lâu rốt cuộc ở đâu? Ta không biết đường, vị mỹ lệ, à thiếu gia này. Tướng mạo ngài mạo mỹ như vậy. Sao có thể ra vào nơi ô uế bất kham đó? Nam tử tóc lam phẫn nộ chỉ tay lên trời nói. Nếu như nhất định phải đi, Nam tử tóc lam dừng lại một chút, thi triển tuyệt kỹ biến sắc mặt, tươi cười xu nịnh, xin cho tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Nói xong nâng lên tay Mộ Ti Vũ, ẩn ý đưa tình nói. Tiểu nhân tên là Hàn Nguyệt, để chúng ta cùng nhau diễn một đoạn luyến ái kỳ lạ đi. Kỳ quái chính là đoàn người ở trước mặt bọn họ tự động rẽ ra. Rất nhanh chừa ra một lối đi. Tiểu chủ tử, thật vất vả thở một hơi. Tiểu bồi chỉ phải bất đắc dĩ lại đuổi theo. Ngươi là đến xem hoa khôi thập tứ nương sao? Hàn Nguyệt thao thao bất tuyệt cố bắt chuyện với mỹ nhân vừa nhận thức. Mộ Ti Vũ lần thứ hai đem tay từ trong tay Hàn Nguyệt rút trở về. Hoa khôi thập tứ nương. Rất đẹp sao? Đương nhiên, đó chính là mỹ nữ đệ nhất Nguyệt Thành mà. Không để ý tới Mộ Ti Vũ có chút mất hứng. Hàn Nguyệt thao thao bất tuyệt nói tiếp. Thập tứ nương kia là hồng bài của Thanh Lâu. Một năm chỉ lộ diện một lần. Toàn bộ người đã từng gặp nàng đều bị phong thái của nàng mê hoặc. Quả thực chính là nữ thần trong mộng của nam nhân. Có đẹp bằng ta không? Cái gì, còn đang nói đến cao hứng. Hàn Nguyệt không giải thích được nhìn Mộ Ti Vũ. Không biết y sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Ta hỏi nàng có đẹp bằng ta không? Không biết tại sao, Mộ Ti Vũ có chút bực mình. Nói đúng hơn là ê ẩm khó chịu. Vừa nghĩ tới cha có thể đi gặp thập tứ nương kia. Tâm liền không thể nào bình tĩnh được. Cái kia, nam nhân cùng nữ nhân sao có thể so sánh như vậy? Nói như thế nào nhỉ? Bà Hàn Nguyệt trịnh trọng nâng cằm tự hỏi. Ta muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Nói xong, không thèm để ý đến Hàn Nguyệt nói quanh co. Mộ Ti Vũ dẫn đầu sải bước vào đại môn Thanh Lâu. Nguyên lại bọn họ đã đến nơi. Ngẩng đầu, đây là một tiểu lâu lịch sự tao nhã. Trên bức hoàng phi viết hai chữ Thanh Lâu màu xanh đen thật lớn. Cách chương,